Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, nguyên lai là thiên tôn đại nhân a. Trần Thủ Chuyết, yên lặng không nói gì, buổi chiều bán linh thạch, buổi tối thì có người tìm tới cửa, vẫn là phường thị trấn thủ sứ lại đây đánh cướp, chỗ này chó thật, đối phương ba người, đều là thánh vực. Trong đó hai người là thiên ưng tử thủ hạ. Trong giọng nói, ba người thánh vực hoàn mỹ bạo phát, hình thành cực lớn uy áp, trấn áp Trần Thủ Chuyết. Một người cũng không khách khí, trực tiếp lại đây, liền muốn đưa tay bắt giữ Trần Thủ Chuyết. Chỉ cần bắt được, Trần Thủ Chuyết không cách nào chống lại, tất cả mọi thứ đều là bọn họ. Sau đó theo cái tội danh, liền như vậy tiêu diệt. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, cái gọi là uy áp, đối với hắn không có chút ý nghĩa nào, thật giống không tồn tại như thế. Nhìn đối phương đưa tay lại đây, hắn đột nhiên đưa tay, hơi điểm nhẹ, tu sĩ kia sững sờ, cả giận nói, thật can đảm, chấm ngoặc kép, lại dám chống lại. Lời còn chưa dứt, cả người dường như ngọc nát, răng rắc một tiếng phân dài. Toái Ngọc Thủ, hai người kinh hãi, khó có thể tin tưởng được. Trần Thủ Chuyết mãnh nhưng đã lấy ra cái cuốc, trong nháy mắt lóe lên, đến thiên ưng tử trước người, vung lên cái cuốc, chính là một cái cuốc đi xuống. Trong giây lát này, Trần Thủ Chuyết có một loại cảm giác, thiên địa trong lòng, tùy ý chính mình tới lui tự nhiên, những năm này trồng trọt, cũng không phải bạch trồng. Ngàn vạn lần múa cái cuốc, đã đem nguyên kính lưu chuyển, 33 loại pháp kinh, 7 đường lan pháp, toàn bộ dung nhập đến chính mình cái cuốc trong. Chỉ cần đối phương nhích lại gần mình, khoảng cách không xa, không phải cái kia đầy trời phi độn, vậy thì đến không đi được. Trong nháy mắt liền đến, một cái cuốc đi xuống, thiên ưng tử cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ở hắn phía sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo dị tượng. Một con cự ưng, đầy đủ ba trượng, duỗi ra cự trảo, bắt giữ Trần Thủ Chuyết. Đây là thánh vực cảnh giới ba đại siêu thoát thánh vực dị tượng. Hơn nữa đây là thần uy dị tượng, có thể lấy biến giả thành thật, đã có cường đại thần thông. Một trảo đi xuống, núi lở đất nứt, mà chính hắn nhưng là xuất kiếm. Một luồng ánh kiếm, cắt phá trời cao, lão ưng thu mộng nhập thanh thiên. Đây là đã từng thượng tôn Thiên Cầm Tông vô thượng kiếm pháp. Hắn kiếm pháp không tầm thường, đã kiếm tâm thông huyền. Mà ở trên người hắn, có bảo quang xuất hiện, kích hoạt ba món pháp bảo. Cái kia một bên trợ thủ của hắn, cũng là ra tay giúp đỡ. Thế nhưng ở Trần Thủ Chuyết cái cuốc phía dưới. Thánh vực dị tượng đụng tới cái cuốc, răng rắc nát bấy, cái gì dị tượng, hư huyễn chính là hư huyễn, diệt, kiếm quang lóe lên, bất luận cái này kiếm pháp cỡ nào huyền bí, gặp phải cái cuốc, dường như thủy triều đánh vào đá ngầm, nhất thời nát bấy, thiên ưng tử trên người bay lên bảo quang, ở đây cái cuốc phía dưới, từng cái tát, thiên ưng tử khó có thể tin tưởng được. Bỗng nhiên dưới chân lóe lên, có độn thuật khởi động, cửu vũ kiểu cách hề vân gian, hắn chính là muốn chạy trốn, thế nhưng cái gì dùng đều không có. Choảng một tiếng, Trần Thủ Chuyết một cái cuốc đánh vào trên đầu của hắn. Thiên ưng tử cả người, nhất thời hơi ngưng lại, sau đó còn muốn nói điều gì, cái gì đều không nói ra được, răng rắc một tiếng, hóa thành vạn ngàn bột mịn. Một đòn mất mạng, ở sau khi hắn chết, bột mịn trong, có một cái thần linh đột nhiên xuất hiện. Cái kia thần linh tỏa ra vô tận thâm thúy cường đại hư không uy áp. Thần linh nói mớ, bảo phát không thể nghịch chuyển lực lượng. Hắn nghĩ muốn thiên ưng tử phục sinh, thế nhưng căn bản không thể. Thần linh cuối cùng phát ra một tiếng giống giận, lập tức tiêu tan, thiên ưng tử trợ thủ. Thấy cảnh này, rít gào lên, hai người đồng bạn, sát na hóa thành bột mịn, hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Cái gì chiến đấu? Hắn mặc kệ, không để ý, xoay người liền trốn. Ở trên người hắn tung tóe máu tươi, hắn sử dụng huyết độn, đây là nhanh nhất bỏ chạy phương pháp. Tuy rằng nguyên khí đại thương, thế nhưng hắn đã quản không được nhiều như vậy. Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên nhảy một cái, cái này nhảy một cái xé rách bầu trời, đảo mắt đến cái kia thánh vực chân nhân sau lưng, một cái cuốc đi xuống. Phốc thử một tiếng, dù là huyết độn cũng là không có chạy thoát, bị Trần Thủ Chuyết một cái cuốc đánh chết. Chỉ là bất luận toái ngọc thủ vẫn là cái cuốc đánh chết tu sĩ, cái gì đều là không còn sót lại, đều là hóa thành bột mịn, không có chiến lợi phẩm thu hoạch. Trần Thủ Chuyết liếc mắt nhìn bốn phía, đẩy ra nơi ở cửa lớn, đi ra ngoài, lại phát hiện ngoài cửa có hầu bàn trưởng quỹ ở bên ngoài quan sát. Chính là bọn họ mở ra rất nhiều cửa lớn, trận pháp mất đi hiệu lực. Đối với mới vừa rồi là đi vào, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết ra đến, bọn hắn mấy cái sững sờ, tiểu tử này tại sao không có chết đây? Trần Thủ Chuyết cũng không khách khí, một bước đi qua, vung lên cái cuốc, đùng đùng mấy lần, toàn bộ đánh chết, không giữ lại ai. Sau đó hắn lao ra khách sạn ở ngoài, chuẩn bị đi xa, đột nhiên, ở cái kia phương xa, có người ngự không mà tới, thẳng đến nơi này vọt tới, chính là vừa mới che chở Thiên Ưng Tử thần linh, Thần Uy Tông chấp pháp Đường Khâu Nhược Ngân. Hắn cảm giác đến chính mình con riêng tử vong, giận dữ mà tới. Trần Thủ Chuyết nhìn hắn, lắc đầu một cái, trong nháy mắt hóa thành Đế Thích Thiên, sau đó khởi động thời không tọa độ, trở về Thái Thượng Đạo. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết biến mất không thấy. Cái kia phẫn nộ Khâu Nhược Ngân còn chưa tới nơi này, cảm giác được Trần Thủ Chuyết biến mất, lập tức biến sắc, cũng không tiếp tục phẫn nộ, đàng hoàng, khách khí, xuyên qua thời không, vũ trụ định vị, chỉ có Thiên Tôn mới có năng lực, đánh chết chính mình con riêng chính là Thiên Tôn thực lực. Chỉ là đối phương không nghĩ phản ứng chính mình, cái này mới rời khỏi, không phải vậy một hơi liền đem mình thổi tát, sợ đến Khâu Nhược Ngân con riêng đều mặc kệ, thích chết thì chết đi, xoay người liền trốn. Ở hắn trốn sau, mới có Thần Uy Tông tu sĩ đến đây. Đây là mời tới Thiên Tôn sau lưng tọa trấn, mới dám đến này, bắt đầu tra xét tình huống. Cuối cùng chỉ là xác định Thiên Ưng Tử mấy người tin qua đời. Sự tình sống chết mặc bay, bát phương linh bảo trai trong, năm cái pháp tướng chịu không nổi hư hư. May là chúng ta tìm người, vũ trụ định vị, tới lui tự nhiên. Thiên Tôn a, Thiên Ưng Tử bị diệt nát bấy, có thể có này lực lượng người, tất là Thiên Tôn. Đúng đấy, Thiên Tôn a, làm không tốt đều là đạo nhất, cái này không phải chúng ta có thể lấy quản. Mau mau đưa tin tông môn, xin bọn họ người đến xử lý, việc này đến đây đình chỉ, không phải chúng ta có thể lấy xử lý. Trần Thủ Chuyết trở lại Thái Thượng Đạo trong tông môn, lại là trở lại chính mình động phủ. Trần Thủ Chuyết trở về, tin tức truyền đi, Tiết Văn Khang lập tức lại đây bái kiến, nói: đại nhân, ngày hôm qua không có xuất phát. Tô lão cũng là ra đến, nói: đại nhân, ngài còn không có xuất phát, ngày hôm qua đi, ngày hôm nay liền trở lại, mình đã vũ trụ đi tới một lần, chuyện này là sao a? Thực sự là không nói gì. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói: Thiên Tôn đại nhân có việc, không có xuất phát, qua mấy ngày lại nói. Yên lặng cảm giác Đế Thích Thiên định vị, xuyên qua một lần, ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng, khôi phục như cũ, mới có thể lần thứ hai xuyên qua. Hắn chậm rãi nói: các người ai cũng không muốn với bên ngoài nói ta đã trở về, liền nói ta ra ngoài vân du. Vâng, đại nhân. Đệ tử rõ ràng. Đại nhân, có cái chuyện đến hồi báo một chút. Ngày hôm qua ngài mới vừa đi, ngài những kia đồng môn, liền muốn chuyển tới ở lại. Bọn họ nói ở ngài nơi này thoải mái, sau đó dự định thường trú nơi này. Trần Thủ Chuyết không nói gì, không cần hỏi khẳng định là Nhạc Phiêu Lăng, Lục Thái mấy người, bọn họ đồng ý tới thì tới đi. Các ngươi nhớ kỹ, không cần nói ta đã trở về. Cái này hết cách rồi, chờ đợi đi, một tháng sau, trở lại Đế Thích Thiên qua lại. Bất quá trước đó, chính mình có thể lấy trở lại một ít lá trà. Như vậy lãi cách xù, quản bọn họ đi chết. Dựa vào cái gì Bát Phương Linh Bảo Trai bán, chính mình bán không được. Một tháng sau, lại đi Thần Uy Tông, lớn bán một phen, có linh thạch không kiếm lời khốn kiếp. Hết chương.